Đừng làm phiền tôi kiếm tiền phun. Chương 36. Góc truyện audio.com. Chấm. Lâm Táo đưa Mạnh Hoài An đến cửa. Thấy trong tay Hàn Luật cái gì cũng không có. Cô vẫn đói à, pizza đâu? Lâm Táo nhìn chằm chằm Hàn Luật hỏi. Chuyện đam mỹ. Hàn Luật vẻ mặt bình tĩnh. Ném. Lâm tiểu thư có việc sao, ở trước mặt Mạnh Hoài An. Hắn đối với Lâm Táo trước nay vẫn vô cùng khách khí. Lâm Táo rất tức giận. Hắn có biết phần pizza hải sản kia đắt lắm không? Cô không muốn cùng Hàn Luật nói chuyện. Trực tiếp về phòng. Đóng cửa. Đáy mắt Hàn Luật hiện lên một tia chột dạ. Buổi sáng 6 giờ ăn bữa sáng. Vội một buổi sáng đã sớm đói bụng. Dù sao ông chủ của bọn họ cũng không ăn phần pizza kia. Cũng không thể lãng phí đồ ăn. Hàn Luật đành phải ăn vậy. Lúc ông chủ nhắn tin cho hắn. Hàn Luật đã ăn hết rồi. 11 miếng pizza. Cũng không nhiều lắm. Đi theo ông chủ vào thang máy. Hàn Luật xin chỉ thị hỏi. Ông chủ, Lâm tiểu thư tựa hồ rất muốn ăn pizza. Tôi có cần đặt một phần nữa cho cô ấy hay không? Mạnh Hoài An suy đoán Lâm Táo khẳng định cũng ăn không được mì mình nấu. Ừ một tiếng, Hàn Luật còn nhớ rõ nhãn hiệu pizza. Cầm lấy di động, ở cùng một cửa hàng giúp Lâm Táo đặt một phần nữa. Nhìn phần thêm ghi chú. Hàn Luật săn sóc mà ghi. Mạnh tiên sinh đặt, đặt xong rồi. Hàn Luật lại gọi điện cho Lâm Táo. Lâm Táo không nhận, Hàn Luật đành phải đổi sang nhắn tin. Mạnh tiên sinh vì Lâm tiểu thư đặt một phần pizza. Địa chỉ viết nhà tôi. Tầm khoảng 30 phút nữa sẽ đến. Lâm Táo nhìn đến tin nhắn. Lúc này mới hết tức giận. Trả lời. Cảm ơn. Hàn Luật đem lời cảm ơn của cô nói cho ông chủ. Mạnh Hoài An lại đột nhiên cũng muốn ăn pizza. Trở lại cao ốc Hoàn Vũ. Mạnh Hoài An bảo Hàn Luật đến một nhà hàng Tây đặt cơm cho hắn. Ăn xong bữa trưa, Mạnh Hoài An tiếp tục hẹn Lâm Táo. Giữa trưa thất hẹn, buổi tối bồi thường cho em. Tới Hoàn Vũ hay vẫn đi chung cư? Lâm Táo đương nhiên là lựa chọn chung cư. So với đi Hoàn Vũ thì nguy hiểm ít hơn nhiều. Chọn xong, Lâm Táo bỗng nhiên sửng sốt. Cô cũng không cần Mạnh Hoài An bồi thường a, trực tiếp tìm cái cớ cự tuyệt là được. Vì cái gì phải làm để lựa chọn này? Quá mức ảo não, Lâm Táo nhịn không được ăn một miếng pizza. Lúc quay phim, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Bất chi bất giác hôm nay lại kết thúc công việc. Lâm Táo nhỏ giọng nói với Tần Lộ. Buổi tối, hắn nói sẽ đến nhà chúng ta. Chấm, Tần Lộ, Mạnh Hoài An thật đúng là tinh lực dư thừa a, vậy em tự mình trở về đi. Buổi tối chị ở lại khách sạn. Tần Lộ hiểu chuyện mà nói. Lâm Táo không phải ý tứ này. Nhưng, Mạnh Hoài An muốn tới. Chị họ cũng không có biện pháp giúp cô. Hơn nữa, tối nay Mạnh Hoài An khẳng định sẽ làm chút gì đó. Cùng với không cẩn thận để chị họ nghe được. Lâm Táo thà rằng tự mình đối mặt với Mạnh Hoài An còn hơn. Cô bắt xe trở về chung cư. Trên đường nhận được tin nhắn của Mạnh Hoài An. Cơm chiều anh sẽ chuẩn bị. Em cứ nghỉ ngơi tốt đi. Lâm Táo bĩu môi. Hắn nhất định còn ghét bỏ pizza với cơm hộp của cô. Mùa hè dễ nóng. Trở lại chung cư. Lâm Táo trước tắm rửa một lần. Mới sấy tóc xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Lâm Táo vội vàng thay quần áo. Mới mặc xong áo. Di động vang lên. Là điện thoại của Mạnh Hoài An. Người này đúng là không có nhẫn nại. Lâm Táo không nhận điện thoại. Đi dép lên lạch cạch chạy tới cửa. Tới tới, cửa phòng mở ra. Nghênh diện chính là Mạnh Hoài An. Bên cạnh là Hàn Luật ôm hộp cơm. Đem cơm chiều đặt trên bàn. Hàn Luật thành công lui thân. Lâm Táo hỏi Mạnh Hoài An. Đây là, Mạnh Hoài An một bên cởi tây trang. Nhàn nhạt nói, cơm tối. Mở ra đi, Lâm Táo không còn gì để nói. Cô còn có thể không biết đó là bữa tối sao? Ôm một tia chờ mong, Lâm Táo mở nắp đóng gói. thấy bên trong bày gọn gàng ngăn nắp hai phần cơm tây. Quả nhiên không nên ôm chờ mong với hắn. Có nước sao? Mạnh Hoài An ngồi vào ghế đối diện cô. Một tay cởi nút trên cùng của áo sơ mi. Một bên hỏi, Lâm Táo lập tức rời tầm mắt. Đi đến tủ lạnh lấy cho hắn một chai nước khoáng. Chai nước rất bình dân. Đặt bên cạnh cơm tây cao cấp. Rất là không xứng. Mạnh Hoài An mím môi. Lâm Táo ngồi ở đối diện hắn. Chờ Mạnh Hoài An cầm lấy dĩa. Cô mới động đũa. Hôm nay quay cái gì? Ăn hai miếng. Mạnh Hoài An hỏi. Lâm Táo tùy tiện nói vài câu. Mạnh Hoài An gật gật đầu. Gần nhất tương đối bận. Có rảnh tôi sẽ đến thăm em. Lông mi Lâm Táo giật giật. Từ biểu hiện hôm nay của Mạnh Hoài An, cô tự hồ cảm nhận được người này có chút khác thường. Tự nhiên đến phim trường thăm cô, lại còn đổi kiểu quần áo khác từ quần âu áo sơ mi sang trọng thành trang phục bình dân. Nhưng thật ra hắn cũng không có thay đổi, bởi vì chính mình không thích ăn pizza bình dân. Nhìn liền không nhìn đã ném đi. Cho nên, hôm nay hắn tới thăm cô. Hơn phân nửa là do hormone quấy phá đi. Buông dao ăn, Lâm Táo nhỏ giọng nói. Nếu anh nhớ tôi, vẫn là nhắn tin qua WeChat đi. Ở phim trường nhiều người, tôi sợ có người sẽ nhận ra anh. Mạnh Hoài An nhíu mày. Tôi sẽ đổi quần áo. Lâm Táo nhìn khuôn mặt tuấn mỹ cao lãnh của hắn. Bất đắc dĩ mà nhắc nhở. Cái nhan sắc cao này của anh, mặc cái gì cũng trở thành tiêu điểm đi. Nói xong, cô liền cúi đầu, tiếp tục trầm gì gì ăn ăn. Mạnh Hoài An kịp thời phản ứng lại. Mắt đen hiện lên tinh quang. Vừa mới, em là khen tôi. Lâm Táo liếc ngón tay thon dài hữu lực của hắn. Gật gật đầu, hắn nói cái gì thì chính là cái đó đi. Không dỗ hắn cao hứng. Hắn có thể sẽ không đáp ứng cô. Có thể, Mạnh Hoài An một lần liền đáp ứng. Nội tâm Lâm Táo vui vẻ. Nhưng khóe miệng còn chưa kịp cong lên. Liền nghe Mạnh Hoài An nói. Nhưng em cũng phải đáp ứng tôi một điều kiện. Lâm Táo nghi hoặc ngẩng đầu. Mạnh Hoài An nhìn vành tai trắng nõn của cô. Cho dù là miệng, mặt, lỗ tai, hay là bất kỳ chỗ nào khác, phàm là nam diễn viên muốn chạm vào, đều phải dùng thế thân. Cách chương.